Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hứa Tình Thâm dịch tay ra, người đàn ông rít vào khí lạnh. Chỗ đó có khoét một cái lỗ, hình giọt nước, không tính là rộng, nhưng ngực Hứa Tình Thâm cuộn trào, nhìn như vậy lại có thể thấy một khe rãnh như ẩn như hiện. Tưởng Viễn Chu cảm thấy có lửa đang thiêu đốt trong người mình. Đổi. Bên cạnh, nhân viên phục vụ rất lấy làm khó hiểu. Anh Tưởng, bộ này được may y khuôn so với số đo cơ thể ạ. Đổi bộ khác. Tưởng Viễn Chu khăng khăng. Nhưng dáng người chị Tưởng như vậy, chỉ sợ trong tiệm không còn bộ nào vừa người như vậy. Tưởng Viễn Chu nghe, không khỏi nhíu mày. Sao, dáng người cô ấy không chuẩn à? Không phải, không phải ạ. Anh phải biết rằng, có thể tôi lên vẻ nữ tính của Sơn Xám, dáng người họ phải tuyệt đối cân đối. Nhưng đã là người thì rất ít có người thập toàn thập mỹ. Các thiết kế của chúng tôi phù hợp với đại đa số phụ nữ. Nhưng như chị Tưởng có được dáng người kỳ diệu như vậy, tôi dám nói, cửa hàng chúng tôi thật sự cũng chỉ có một bộ hợp đến vậy với cô ấy thôi ạ. Việc người đàn ông chịu không nổi nhất hẳn là việc người phụ nữ của mình được người ta khen ngợi ưu tú quá mức như vậy. Tưởng Viễn Chu quan sát cẩn thận, đẹp thì đẹp, nhưng mà... Cuối cùng anh nhíu chặt mày, hỏi ý kiến Hứa Tình Thâm. Em thấy sao? Đẹp. Anh Tưởng anh xem, mắt nhìn thật tinh tường ạ. Tưởng Viễn Chu khoanh tay trước ngực. Tình Thâm, em không cảm thấy như vậy rất hở hang sao? Anh Tưởng, cái này so với những lễ phục kia đã khá hơn nhiều rồi đó ạ. Nhân viên phục vụ cạnh đó cười tủm tỉm nói. Có một số lễ phục vẫn theo kiểu cách tân, vẻ đẹp của người phụ nữ cũng đủ hình thái. Chị Tưởng đẹp đến nỗi lay động lòng người như vậy, đây là phúc khí của anh Tưởng, cũng là sự hâm mộ và ghen tức của những người khác ạ. Hứa Tình Thâm nghe mà nổi hết cả da gà, cái này cũng nói quá đi rồi. Vậy lấy cái này đi. Hứa Tình Thâm cũng nói. Tưởng Viễn Chu có chút miễn cưỡng. Xem kiểu tóc hợp không trước đi. Hứa Tình Thâm ngồi xuống trước tấm gương trang điểm, trong tiệm có chuyên gia trang điểm, đi tới trước bàn làm tóc cho cô. Kiểu trang điểm này, phụ kiện trên tóc không cần quá cầu kỳ, bằng không ngược lại sẽ dễ làm khách át cả chủ. Người đàn ông đứng bên cạnh làm tóc xong, anh cầm lấy một hạt trân châu phụ kiện trên bàn, tự mình cài lên cho Hứa Tình Thâm. Đẹp, quả thật đẹp mắt. Cánh môi Hứa Tình Thâm khẽ cong lên, trước đó nhân viên phục vụ có hỏi qua số giày của Hứa Tình Thâm. Cô ấy cầm mấy đôi giày hợp với bộ sườn xám đi tới. Chị Tưởng, chị xem thử thích mang giày hơi cao hay cao gót ạ? Không cần cao quá. Tưởng Viễn Chu khom lưng nói, mang cao quá sẽ mệt. Hứa Tình Thâm nghiêng người, tầm mắt rơi xuống mấy đôi giày kia, cô nhìn Tưởng Viễn Chu. Lăng Thời Ngâm cũng sẽ tới sao? Tưởng Viễn Chu không ngờ cô sẽ hỏi như vậy. Nhà họ Mục nhất định sẽ tới. Lăng Thời Ngâm là dâu trưởng nhà họ Mục, theo lý cũng sẽ đi. Bàn tay người đàn ông rơi xuống trên vai cô. Không cần phải thấy mất tự nhiên, khoản nợ của nhà họ Lăng, anh cũng đang tìm bọn họ tính. Hứa Tình Thâm chỉ đôi cao nhất trong đó. Đôi này đi, rất đẹp. Được ạ. Đi dưới chân đôi cao gót 9cm làm dáng người đã cao của Hứa Tình Thâm lại cao thêm không ít. Cô đứng cạnh Tưởng Viễn Chu, nhìn hai người họ trong tấm kính phía xa xa. Trong mắt người ngoài, bọn họ tất nhiên là một đôi xứng nhất. Chỉ là trái tim Hứa Tình Thâm cảm giác lạc lõng. Cô cảm thấy mờ mịt, cô không thể có những ngày vô cùng bình thường nhất. Trong khoảnh khắc, cô cảm thấy mình đi lạc, cô quay lại bên cạnh Tưởng Viễn Chu chỉ với mong muốn đơn giản như vậy. Nhưng kẻ đó đã không muốn cho cô được một ngày an lành, thì cô sẽ dùng phương thức tương tự biến mình thành một cây gai cắm trong lòng bọn họ. Hứa Tình Thâm cũng muốn cho bọn họ vĩnh viễn phải đau và khó chịu. Cô từ trước đến nay luôn đơn phương yếu thế nhất. Sau khi Tưởng Tùy Vân chết, bao nhiêu áy náy đều là một mình cô cõng gánh, mà tất cả kẻ hại cô vẫn sống một cách tốt đẹp. Hứa Tình Thâm vịn vào cánh tay Tưởng Viễn Chu. Cô chưa bao giờ có cảm giác hưởng thụ cảm giác đứng ở trên cao là gì. Hiện tại có người nguyện ý nâng cô lên, cô không có lý do cứ phải lùi lại. Ra khỏi tiệm, Hứa Tình Thâm theo Tưởng Viễn Chu lên xe. Hai người ngồi ở ghế sau, xe từ từ chạy về phía trước, nhanh chóng đến nơi tổ chức tiệc. Ở chỗ ký tên gần cửa ra vào, Tưởng Viễn Chu theo lễ, khom lưng viết tên lên đó. Hứa Tình Thâm nhìn danh sách phía trên, thấy chữ ký của Mục Thành Quân và Lăng Thời Ngâm. Tưởng Viễn Chu ngồi dậy, đưa bút cho cô. Mời Tưởng phu nhân. Vẻ mặt cô hơi hơi ngây ngốc, thấy không ít người xung quanh bên cạnh đều đang mỉm cười với bọn họ. Hứa Tình Thâm nhận bút, ngay sau tên của Tưởng Viễn Chu, cô ký ba chữ Hứa Tình Thâm. Cô thả bút lại trên bàn, tưởng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net